Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 399, cờ giở cái sọt. Cánh lướt qua biển mây, vạn mét không trung trắng sóng lân lân. Giang Triệt bên người, đầu hồi trở lại đi máy bay. Giang lão đầu tinh thần sáng láng, có chút hưng phấn. Lão đầu sinh ra gì cũng không sợ tính tình, vốn là như vậy, không sợ trời không sợ đất, yêu nhất tu sửa tươi, mở mang hiểu biết. Ngồi trước Giang mụ, bởi vì kinh hoàng vượt quá giới hạn, chính mình cho mình mệt mỏi quá sức, hiện tại thật vất vả tựa ở Giang cha đầu vai ngủ thiếp đi. Chuyến này Nam Quan, trải qua Khánh Châu, Khúc Lan, Hạp Nguyên, đến Trà Liêu, lại hồi trở lại Trà Liêu, mà lại là mang theo gia đình cùng một chỗ. Giang Triệt có chút buồn vô cớ nhìn ngoài cửa sổ, tầng mây ngấm dần lui. Vốn đã giảm đi trí nhớ kiếp trước lần nữa tuôn ra. Kiếp trước đóng giữ thời gian 7 năm. Kỳ thật Giang Triệt người nhà cũng đã tới Trà Liêu hai lần. Lần đầu tiên là đất đá trôi qua không lâu sau. Giang Triệt vết thương nhẹ sau khi khỏi hẳn mới dám cáo chi gia đình chuyện này. Giang cha Giang mụ đêm đó xuất phát. Đi cả ngày lẫn đêm chạy đến. Nghĩ đến dù như thế nào cũng phải mang con trai về nhà. Dù cho cơm nhà nước bát từ bỏ, dù cho trở về chỉ là ngốc trong nhà trồng trọt, bọn hắn dọa sợ. Đến trong thôn, hai vợ chồng trông thấy con trai xác thực không việc gì, buông xuống một khối trong lòng tảng đá lớn. Nhưng cùng lúc, bọn hắn cũng tận mắt nhìn thấy tòa kia sụp đổ hơn phân nửa rách nát thôn trang. Còn có Giang Triệt những cái kia quần áo tả tơi ân nhân cứu mạng. Lão thôn trưởng không có cháu trai ruột, đem mấy cô nhi dẫn về nhà tạm thời chiếu cố. Hắn cho khách nhân nấu cơm nấu đồ ăn. Quay thân đứng tại sụp đổ một nửa trước bếp lò. Một đoạn thời khắc đột nhiên hai vai run rẩy, im ắng tê tâm liệt phế. Quay người lại là giản dị cười, ôn hòa cho bọn nhỏ xới cơm. Nhiệt tình chào hỏi khách khứa lên bàn. Trong thôn khách tới rồi. Vẫn là tiểu Giang lão sư cha mẹ. Các thôn dân cũng đem chính mình còn có thể cầm ra được đồ ăn san ra một chút. Top 5 top 3 bưng lấy bát đưa đến lão thôn trưởng trong nhà tiếp khách. Một lần kia, Giang cha Giang mụ tại Trà Liêu ở 2 ngày. Cuối cùng ngoại trừ nhường Giang Triệt chú ý thân thể, chú ý chiếu cố chính mình, trong lòng dự bị muốn nói lời một câu đều không nói ra miệng. Liền bước lên đường về. Bọn hắn sau khi đi, lão thôn trưởng nói. Trong nhà bếp lò cạnh nồi, muối bình dưới đáy ép 100 khối tiền. Lần thứ hai là tại 5 năm sau, Giang cha một người tới. Lúc ấy điều kiện gia đình tốt hơn một chút, Giang Triệt cũng đã 24 tuổi. Hắn cảm thấy con trai hẳn là về nhà kết hôn sinh con, thật tốt sống qua ngày. Giang cha lúc đến quyết tâm rất lớn, thái độ cũng hết sức cường ngạnh. Kết quả giống nhau là chỉ ở lại 2 ngày. Giang cha trước dùng một ngày thời gian cùng lão thôn trưởng cùng với các thôn dân câu thông, nói rõ lý do chính mình ý đồ đến cùng nguyên do. Lại dùng còn lại một ngày thời gian, ngồi tại trong lớp học nghe Giang Triệt cuối cùng cho bọn nhỏ đi học. Lần này, hai cha con thật thu dọn đồ đạc ra cửa, đi đến cửa thôn, toàn thôn già trẻ, bao quát đã bên trên trung học bọn nhỏ đều chạy về. Mắt đỏ vành mắt cười tại cái kia dốc thoải vung lên tay cho Giang Triệt tiễn đưa. Bọn nhỏ đang khóc, bị đại nhân bịt miệng lại, không cho khóc thành tiếng. Muốn liền nói với Giang lão sư tiếng gặp lại. Những người lớn cùng bọn nhỏ nói, không cho phép lưu hắn. Lão sư gặp lại, ca ca gặp lại. Từng tiếng thanh âm non nớt tại sau lưng, đi ở phía trước Giang cha đột nhiên định trụ. Được rồi. Ngược lại ta và mẹ của ngươi cũng còn không có lão. Chấm ngoặc kép, không có quay người. Hắn đột nhiên mở miệng, nói, nhiều nhất, lại 2 năm. Nói xong câu này, Giang cha quay người đem hành lý nhét hồi trở lại Giang Triệt trong ngực. Không cho đưa, một thân một mình xuống núi. Một mình thừa mấy ngày mấy đêm xe lửa. Về nhà, 2 năm sau, Giang Triệt rốt cục trở về quê quán. Đằng sau bất luận kết hôn sinh con, vẫn là sự nghiệp bên trên phấn đấu, đối tài phú truy đuổi, nói đến kỳ thật đều có chút nóng vội, bởi vì hắn cố gắng nghĩ đền bù này 7 năm không tại cha mẹ bên người. Không thể tận hiếu áy náy. Triệt Nhi, đột nhiên cánh tay bị bên cạnh Gia Gia vỗ nhẹ. Giang Triệt lấy lại tinh thần. A, Gia Gia, thế nào? Máy bay tại rơi xuống. Giang lão đầu bình tĩnh nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Giang Triệt nói. Hẳn là muốn hạ xuống. Vừa không nghe thấy quảng bá sao? Giang Triệt chính mình vừa mới bởi vì thất thần. Đổ là thật không nghe thấy. A, Giang lão đầu lắc đầu. Nói, không có chú ý. Máy bay rơi xuống đất. Giang Triệt cuối cùng biết vì cái gì lần trước Thâm Thành phân biệt. Đông Nhi biểu hiện được không có một chút không bỏ. Bao quát Ma Đệ, Lý Nghiễm Niên cùng Mã Đông Hồng bọn hắn cũng đều một dạng. Nguyên lai bọn hắn lúc kia liền đã đều biết. Chờ ăn Tết, có thể bắt lấy hắn. Nhìn xem ngoài phi trường chỉnh một đám tới đón cơ người. Giang Triệt có chút giờ khóc giờ cười. Khúc Đông Nhi cùng MUA hai cái làm bọn nhỏ đại biểu. Ngoài ra Ma Đệ tại, Lý Nghiễm Niên cùng Mã Đông Hồng vốn nhiều số thời điểm trú tại Khánh Châu. Đương nhiên cũng tại, trừ cái đó ra, lão thôn trưởng cùng Căn Thúc, Mã Đông Cường mấy người, cũng đều tới Khánh Châu. Còn nhớ rõ lúc trước Giang Triệt cáo biệt Trà Liêu thời điểm. Lão thôn trưởng nói, chờ một ngày ngươi trở về, ta dẫn người trăm dặm, ngàn dặm đi nghênh ngươi. Nghĩ không ra hắn thật đúng là làm như vậy. Ai, kỳ thật không cần phiền toái như vậy. Giang Triệt có chút bất đắc dĩ. Cười chào hỏi nói, nhiều người như vậy tới. Ta áp lực này có chút lớn a. Đối diện một đám người cười đáp lại. Nói đều là hẳn là. Chờ xích lại gần, Giang Triệt mới lại nhỏ giọng nói. Là như thế này, mẹ ta đi máy bay có chút không thích ứng. Mặt khác Gia Gia tuổi tác cũng lớn. Đến này đoán chừng phải nghỉ 2 ngày. Mới có thể ngồi xe đi Trà Liêu. Ngươi xem chuyện này. Chấm ngoặc kép. Không có việc gì. Lão thôn trưởng dứt khoát nói. Vậy liền nhiều ở vài ngày. Giang Triệt nhìn thoáng qua đang ở một bên cùng Đông Nhi tố khổ lão mụ. Nhẹ gật đầu. Nói. Cũng chỉ có thể như thế. Muốn không dứt khoát đem đồ Tết xử lý trở về. Đồ Tết sớm chở mấy xe. Trong thôn một mực tại chuẩn bị. Trà Liêu đội xe đội trưởng Mã Đông Cường cùng một bên nói tiếp. Lúc này đến, liền là tới đón các ngươi. Không biết nói chuyện ngươi liền thiếu đi nói. Đuổi tại Giang Triệt, mở miệng trước đó. Lão thôn trưởng trước cho Mã Đông Cường ngăn lại. Đi theo nói rõ lý do nói. Nghỉ mấy ngày vừa vặn. Vừa vặn đến cửa ải cuối năm. Cái gì cung hóa, sạch sổ sách loại hình sự tình. Đều một mạch sạch một thoáng. Xong trở về sống yên ổn ăn Tết. Vậy thì tốt. Nói chuyện liền lên xe. Đi trước khách sạn ăn cơm trưa. Giang cha cùng Giang lão đầu trước đó liền đã gặp lão thôn trưởng cùng Căn Thúc đám người. Gặp lại rất quen thuộc. Giang mụ có Đông Nhi. Tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy im lìm. Cơm trưa không uống rượu. Giang lão đầu cùng lão thôn trưởng bọn hắn thương lượng ban đêm lại uống. Giang Triệt ăn xong về đến phòng ngủ một giấc. Đại khái 3 giờ chiều tới chuông tỉnh lại. Ngồi chơi trong chốc lát. Đi qua cha mẹ gian phòng nhìn một chút. Lão mụ rốt cục chịu không được ngủ thiếp đi. Giang Triệt thừa cơ mang theo bị chiếm lấy thật lâu Đông Nhi cùng MUA hai đứa bé đi ra ngoài. Đến khách sạn bên cạnh công viên nhỏ thông khí. To lớn nhị tiểu 3 người đi dạo một vòng. Đụng tới trong lương đình một đám lão đầu đang đánh cờ. Lên ngựa, này cờ ngươi được ngựa, lên ngựa cũng đã chậm, ai, lại thua, thay người, đổi ta tới, đứng một đám tiểu lão đầu nhóm có chút nóng nảy, bởi vì công viên này cái đình nhỏ cái này cờ bày, luôn luôn là địa bàn của bọn hắn, thế nhưng hôm nay đột nhiên tới cái người ngoài, liền hiện tại ngồi đối diện xuyên kiểu áo tôn trung sơn lão đầu kia, hắn đã thắng liền 5 người. Mặt mũi có chút nhịn không được rồi. Bên này lại thay đổi một người bên trên. Giang Triệt ngược lại không có việc gì. Nắm hai hài tử tham gia náo nhiệt. Cũng đứng bên cạnh nhìn xem. Một bên nghe các lão đầu kịch liệt tranh luận. Vừa nghĩ, những người này hẳn là đều bên dưới không qua mùa đông mà đi. Mặc dù Đông Nhi cờ tướng bên dưới được còn lâu mới có được cờ vây nhiều. cờ tướng Giang Triệt cũng coi như sẽ nhìn xem thú vị địa phương, thỉnh thoảng cười cười, thỉnh thoảng các lão đầu đối một nước cờ tranh luận không ngớt. Hắn cũng sẽ nhỏ giọng hỏi Đông Nhi, nói ta cảm thấy ở đây làm sao bên dưới tương đối tốt. Ngươi cảm thấy thế nào? Đại khái lời nói nhiều. Cái kia trầm ổn ngồi tại đối diện đại sát tứ phương kiểu áo Tôn Trung Sơn lão đầu thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu nhìn hắn vài lần, dò xét một phen, ai, lại thua, người thứ sáu thua trận, bên này không ai lên. Kiểu áo Tôn Trung Sơn lão đầu cười nhìn một vòng, cuối cùng nhìn xem Giang Triệt, khách khí mời nói, chàng trai, ngươi có muốn hay không tới một bàn? Ta nhìn ngươi vừa mới giảng, giống như rất giống chuyện như vậy. Giang Triệt khoát tay áo, vừa muốn cự tuyệt, thế nào? Không dám a. Lão đầu đột nhiên liền trở nên có chút hùng hổ dọa người. Đưa tay ném đi một cái xe. Nói, ta nhường ngươi cái này. Thực sự không được còn có thể cân nhắc lại để cho ngươi một cái ngựa. Chấm ngoặc kép, hắn đem ngựa cầm lên. Không hiểu có loại bị nhằm vào cảm giác. Bị giữ lấy. Giang Triệt suy nghĩ một chút. Cảm thấy một xe một ngựa hẳn là đủ. Gật đầu ngồi xuống nói. Ta đây thử một chút. Hai đôi mặt, lão đầu cười, xem hắn, Giang Triệt cũng cười cười, nói, đại gia ngài trong tay ngựa để xuống đi, bên ngoài, không phải bên trong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bình thường người đều thích sĩ diện, đối phương đã để một cái xe ở bên cạnh, chỗ nào có ý tốt lại chủ động nói, ngựa cũng lấy đi. Coi như trong lòng là như thế mong đợi, đối phương không chủ động, cũng không có cách nào mở miệng. Giang Triệt có ý tốt, lão đầu ngẩn người, cười khổ, đem ngựa mất đi, đại khái 10 phút đồng hồ không đến, Giang Triệt thua, cục diện thật tốt bị ăn trộm gà, hối hận bóp cổ tay thở dài, ha ha ha ha, cờ giờ cái sót, đối diện lão đầu cười lớn, nhìn xem Giang Triệt, tình huống như thế nào, kích thích người đâu, lão nhân này cũng quá phách lối, Giang Triệt không tức giận. Đem khúc Đông Nhi kéo qua, ấn lấy ngồi xuống, sau đó động thủ từng cái quân cờ lại mang lên. Bao quát lão đầu vừa mới nhường xe cùng ngựa, đại khái 30 phút, mấy độ dài kiểm tra, nhiều lần nhìn xem đối diện tiểu nữ hài sắc mặt lúng túng không thôi. Lão phía sau nhất thở dài một tiếng, thua, ha ha ha ha, cờ giờ cái sót, Giang Triệt cười lớn nói. Lão đầu bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, giống như sắp bị tức nổ tung dáng vẻ. Ách, đùa giỡn, ta là xem đại gia ngươi cũng rất thích nói giỡn, liền không có quá chú ý. Ngài đừng để ý a, đừng tức giận lấy, bên dưới không qua mùa đông, không mất mặt, Giang Triệt an ủi lão đầu nói. Lão đầu đứng dậy nhìn một chút hắn, không nói chuyện, quay người đi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.